Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13: Xung đột. A, Tiểu Hôi Hôi chạy mau. Ta không cần ghim kim. Xuất Dược Lư, 10 phần muốn nhìn ngân châm tiểu cửu nương nghe Lâm Ninh nói muốn cho nàng thi châm. Nhất thời hoảng sợ, oa oa kêu to, liều mạng hô hào Big Dog chạy mau. Có thể nàng một bên gọi, hai tay lại dùng sức giữ chặt phủ lấy miệng chó dây cương, để cho tiểu hôi cẩu nhãn bên trong tràn ngập mê mang. Tuy nhiên gặp Lâm Ninh coi là thật thủ căn ngân châm đi ra tiếp cận, nàng liền thật sợ, buông ra dây cương, hai cái chân nhỏ nha đạp một cái, âm thanh kêu lên, giá, tiểu hôi hôi, chạy mau. Tỷ phu cầm châm tới đâm ta rồi. Ai ôi nha, ai ôi nha. Tiểu hôi hôi trên miệng chó nhai buông lỏng, lại cảm giác được chân sau bên trên động tĩnh, nhất thời phấn chấn tinh thần, úp một tiếng nhảy lên ra ngoài. Tuy nhiên nó quả thật bị huấn luyện vô cùng tốt, dù cho lúc này cũng không có chỉ lo vui chơi chạy như điên, tốc độ khống chế rất tốt, đã nhanh chóng, nhưng cũng có thể bảo chứng tiểu cửu nương ngã xuống tới cũng sẽ không ngã thương. Vô cùng có linh tính, 6 tuổi tiểu nha đầu ham chơi nhất đóng vai mọi nhà trò chơi. Cửu nương thông minh đáng yêu, vô cùng có chơi đùa thiên phú, thanh sắc đều tốt, không chỉ có âm thanh gọi khủng hoảng, ngay cả bộ mặt tiểu biểu lộ đều làm sinh động, tựa như thật cực kỳ hoảng sợ. Nếu đặt ở Lâm Ninh kiếp trước, thỏa thỏa ngôi sao nhỏ. Lâm Ninh bây giờ tâm tính cũng tuổi trẻ rất nhiều, phối hợp với hung ác bộ dáng đùa cửu nương, cửu nương gặp hắn như vậy, thượng đạo, càng chơi vui vẻ, hóa cười to vì là thét lên, gọi tiếng âm càng tiếng nổ. Chỉ là không nghĩ, nàng bộ dáng như vậy, cũng làm cho chạm mặt tới một đoàn người hiểu lầm. Dừng tay, Lâm Tiểu Ninh, ngươi quá phận. Phương Chí cùng Chu Ni nghiêm nghị quát, mà Hồ Tiểu Sơn sau một tay ngừng tiểu hôi thế sông, tay kia cầm, hoảng sợ chạy trốn, tiểu cửu nương ôm hạ xuống. Ngay cả tiểu cửu nương đối với hắn quyền đấm cước đá, cũng làm thành nàng quá sợ hãi. Tính tình giữ dàn Chu Thạch thì một cái bước xa sông lên trước, chỉ mặt mỉm cười Lâm Ninh cái mũi, tức giận nói, nhất định đến chết không đổi, ngươi cái này là muốn chết. Dứt lời, giơ tay liền hướng Lâm Ninh trên mặt vỗ qua. Đi theo phía sau hắn một cái hổ đầu người trẻ tuổi cũng có chút cừu thị nhìn xem Lâm Ninh. Người này liền là trước kia cầm Lâm Tiểu Ninh hành hung thân tử Tằng Nghiêu. Ngày đó, cũng là hắn phát hiện Lâm Tiểu Ninh cử động, cho nên hắn tuyệt sẽ không tán đồng Xuân Di Tuyên Dương lời nói. Lâm Tiểu Ninh ngày đó cũng không phải cùng cửu nương chơi đùa. Lâm Ninh đưa tay ngăn lại Chu Thạch cái tát, đến không phải thật sự thời niên thiếu, cho nên hắn lựa chọn lui nhường một bước giải thích rõ ràng. Ta tại cùng tiểu cửu đùa giỡn, đánh giám, căn bản không chờ hắn nói xong, Chu Thạch liền nổi giận mắng to một tiếng, giận dữ hét. Ngươi cho rằng ta bọn họ là này mắt mù trái lương tâm nữ nhân hay sao? Chúng ta sẽ không lại tin ngươi. Lâm Ninh nghe vậy, trên mặt mỉm cười dần dần biến mất. Xuyên Việt đến nay, nếu như nói trên đời này có người nào nhất làm cho nàng kính trọng, nhất làm cho hắn để ý, này tất nhiên là Xuân Di. Cái này cũng không giống như Xuyên Việt tiền bối bọn họ như vậy, mỗi lần gặp được đều là tuyệt sắc. Tướng mạo chỉ là tầm thường phụ nhân, cho hắn lớn nhất vô tư yêu thương. Lâm Ninh có lẽ cũng không thể dứt bỏ tâm lý niên kỷ đi hưởng thụ, nhưng hắn cũng chân quý, cho nên Chu Thạch Chi nói, để cho hắn lên tức giận, ngươi muốn vì ngươi lời nói xin lỗi. Lâm Ninh trở nên sắc bén ánh mắt nhìn Chu Thạch nhãn lòng đen. Kiếp trước tích lũy tâm cảnh tu vi lại thêm hệ thống mang đến khí, để cho hắn lấy nghiền ép tư thái đối mặt đối với Xuân Di ngôn ngữ bất kính người. Nhưng mà Chu Thạch lý trí lại bị loại ánh mắt này cho hoàn toàn nhóm lửa. làm Thanh Vân Trại thế hệ này người trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất. Hắn có lẽ không sánh bằng Phương Chí văn võ song toàn. Có lẽ không sánh bằng Hồ Tiểu Sơn lực đại vô cùng. Nhưng hắn tự nhận là sẽ không kém hai quá nhiều người. Trừ cái đó ra, hắn lại đem người nào để vào mắt. Nhưng mà từ rất sớm trước kia, ở tại Thanh Vân Trại tốt nhất bộ kia trong viện tên phế vật kia, liền xem thường hắn, xem thường bọn họ tất cả mọi người. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng cái phế vật này thác sinh tốt. Nếu như giống như này cũng là thôi. Bọn họ mắt không thấy vì là chỉ toàn. Lớn nhất để bọn hắn, hoặc là nói nhất làm cho Chu Thạch vô pháp tiếp nhận là, trong mắt bọn hắn giống như cửu thiên huyền nữ cao cao tại thượng thánh khiết không thể xâm phạm nữ nhân, lại được an bài thành tên phế vật kia thê tử. Cái kia chỉ đứng ở trước mặt nàng, cũng cảm giác tự ti mặc cảm nữ nhân, lại muốn trở thành cái phế vật này thê tử. Mỗi lần nghĩ đến đây, Chu Thạch đều tâm như kim đâm. Lần này từ trên núi trở về, hắn liền nghe nói Lâm Ninh khi dễ cửu nương, muốn đẩy hắn dưới tư quá nhai tin tức. Lúc ấy mọi người liền nổi giận. Tuy nhiên tất nhiên Lâm Ninh đã bị Tằng Ngưu đánh gần chết. Về sau còn lần nữa bị đánh bị, bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống không nhắc tới. Vạn vạn không nghĩ đến, hôm nay bọn họ cùng một chỗ tiếp Tằng Ngưu ra địa lao. Nghe hắn nói lúc ấy cửu nương đáng thương thảm trạng, tâm lý tức giận bản lại lần nữa bốc lên đến. Không muốn mới ra tới không bao xa, liền lại gặp phế vật này như vậy khi dễ tiểu cửu nương. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Xúc sinh, bằng ngươi cũng xứng để cho ta xin lỗi. Chu Thạch bị Lâm Ninh ánh mắt cùng ngữ khí hoàn toàn chọc giận. Lại lần nữa nâng tay lên, dùng 7 phần lực đạo đánh tới. Hắn quyết định, lần này lại không dễ tha. Nếu tâm hắn còn có một cái không thể bỏ qua cho Lâm Ninh nguyên nhân, cái kia chính là, hắn nghe phụ thân hắn nói, đại đương gia chính miệng nói, chờ sang năm cái phế vật này 16 tuổi thì hai người liền thành người thân. Hắn làm sao cho phép? Cho nên, thừa dịp cơ hội này, hắn muốn ra tay độc ác, mà gặp Chu Thạch lại lần nữa hướng trên mặt kích động đến. Lâm Ninh tâm lý nhẫn nại cũng hao hết, nếu là Chu Thạch nhìn thẳng vào hắn, coi hắn làm cái đối thủ, này Lâm Ninh giờ phút này thật chưa hẳn tốt hơn. Hắn mặc dù đối với Càn Khôn Kinh tiểu hữu sở thành, toàn thân sinh tử đại huyệt đả thông 36 nơi trở lên, là chính tông nhị lưu cao thủ, nhưng đến không đứng đắn học qua thuật, không thông suốt kiếm pháp, quyền pháp, nhưng mà Chu Thạch cứ việc dùng 7 phần lực đạo, khả tâm thái bên trên lại ngay cả một điểm con mắt đều vô dụng. Như vậy khinh thị, cũng liền cho Lâm Ninh cơ hội, lại lần nữa đưa tay trái ra ngăn trở Chu Thạch đánh tới cái tát. Lâm Ninh đột nhiên không lùi mà tiến tới, lấy mọi người tại chỗ hoàn toàn không nghĩ tới tốc độ. Một cái lắc mình bỗng nhiên tiến đụng vào Chu Thạch trong ngực. Tiếp theo không mang theo một điểm trình độ, hữu quyền dùng hết toàn lực, một quyền đánh vào Chu Thạch bụng. Phốc, thụ trọng thương dưới, Chu Thạch phun ra trong bụng khí thể xen lẫn một chút dạ dày cho vật cùng một chút huyết dịch. Như cùng một con tôm, mặt mũi tràn đầy thống khổ cùng thật không thể tin, chậm rãi ngã xuống đất. Toàn trường đều im lặng, người vây quanh thậm chí còn không có kịp phản ứng phát sinh chuyện gì. Đối với Chu Thạch xuất thủ, Phương Chí, Hồ Tiểu Sơn, Chu Ni bọn người là ngầm đồng ý. Bọn họ đối với Lâm Ninh cầm tiểu cửu nương hoảng sợ thành như thế cực kỳ phẫn nộ. Nhưng trước mắt kết quả, nhưng là bọn họ tuyệt không nghĩ tới. Làm sao có khả năng? Đáng chết xúc sinh, ngươi còn dám quát tháo. Khoảng cách Lâm Ninh, Chu Thạch nhị người gần nhất Tằng Ngưu lớn nhất trước tiên lấy lại tinh thần. Hắn khỏe mạnh kháu khỉnh, nghĩ mãi mà không rõ Chu Thạch tại sao lại bị cái này sơn trại phế vật cho đánh ngã. chỉ coi Lâm Ninh lại ẩn ác ý giở trò. Trong cơn giận dữ, cũng học Chu Thạch chửi ầm lên, lập tức ầm ầm xuất thủ. Tuy nhiên Tằng Nghiêu còn chưa tới nhị lưu cao thủ, nhưng một bộ châu đực quyền luyện xuất thần nhập hóa, nhất thức châu đực hỏi đường, đánh ra, quyền còn chưa tới, sắc bén tư thế đã ép Lâm Ninh không thể không lui lại nửa bước. Chỉ là tốc độ hiển nhiên không đủ đối phương nhanh, chỉ có trong lúc vội vã cầm hai tay giao nhau trước người, mới đưa cầm ngăn trở Tằng Nghiêu dùng hết toàn lực đánh ra một quyền này. Mà Tằng Nghiêu hiển nhiên không ngờ tới tình huống này, hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, ngày bình thường phế không thể lại phế đáng giận người, thế mà bằng tự thân ngăn trở hắn toàn lực một quyền. Nhưng mà hắn vong, tất nhiên hắn xuất thủ, Lâm Ninh liền không có không đánh trả đạo lý. Dù là Lâm Ninh nguyên thân sẽ chỉ chút khoa chân múa tay, nhưng ở nhị lưu cao thủ nội lực tăng thêm dưới, lăng không bay lên một cái, yến tử dương cánh. Hai chân vẫn là chính chúng vẫn còn choáng váng Tằng Nghiêu trên mặt. Phanh phanh, hai cước xuống dưới, Tằng Nghiêu ngửa đầu mà ngược lại, lại lần nữa toàn trường đều im lặng. Ta giết ngươi tên súc sinh này. Đang lúc này, Chu Thạch cuối cùng từ mặt đất giằng co, xấu hổ giận dữ để cho hai mắt đỏ thẫm, nổi giận mất lý trí, gào thét một tiếng, lại lần nữa vọt tới. Tuy nhiên đối với cái này đánh nhau vì thể diện cảm thấy không thú vị, nhưng Lâm Ninh vẫn là không có ý định lưu thủ. Cứ việc chuyện hôm nay sự tình ra có nguyên nhân, nhưng mà Lâm Ninh là muốn lâu dài sinh hoạt tại Thanh Vân trong trại, không có khả năng vĩnh viễn bị người dẫm tại dưới chân, cho nên không thể tiếp nhận hôm nay nhục nhã. Cái này tôn trọng lực lượng sơn tặc trong vòng, không có cái gì so hung hăng là một cầm càng năng lượng lập huy. Riêng là tại hắn đã lấy được ưu thế điều kiện tiên quyết, Lâm Ninh không tin vừa rồi cái kia toàn lực nhất kích không có thể làm cho Chu Thạch thụ thương. Tại thụ thương dưới còn như vậy mất lý trí tới công, Lâm Ninh nghĩ không ra hắn sẽ thất bại lý do. Hắn chỉ cần kéo một trận liền có thể để cho Chu Thạch thương thế càng nặng. Chỉ là a, không nên giết tỷ phu a. Nguyên bản liều mạng giãy giụa tiểu cửu nương khi nhìn đến Lâm Ninh chiếm tiện nghi lúc đã dừng lại, có thể lúc này gặp Chu Thạch phong ma một dạng muốn giết người, lại sợ khóc lớn lên, lớn tiếng kêu lên, bên này náo thành dạng này, sớm đã kinh động sơn trại. Mắt thấy Chu Thành điên một dạng đuổi theo Lâm Ninh kêu đánh kêu giết, không ít người đều mở miệng khuyên bảo, nhưng Chu Thành là đương nhiệm sơn trại con trai của Ngũ Đương gia, tầm thường trong sơn trại người tự nhiên không dám ra tay ngăn cản. Ngay tại lúc Lâm Ninh phát giác Chu Thành sắc mặt bởi giận đỏ chuyển thành trắng bệch, muốn quay người một kích thì đã thấy một nói bóng người màu xanh từ trên trời giáng xuống, tiện tay vung lên ống tay áo. Lâm Ninh chỉ cảm thấy tựa như một cỗ đại phong vọt tới, đẩy hắn sau này liền lùi mấy bước. Một bên khác, Chu Thành đồng dạng bị đẩy hướng sau khi đi. Chỉ là có lẽ cỗ này đại lực liên lụy động thương thế hắn, để cho hắn kêu đau một tiếng, lảo đảo ngã xuống đất. Lập tức lại có mấy bóng người chạy đến, xem ở đây tràng cảnh, nhao nhao nhíu mày tới. Các ngươi lại tại hồ nháo cái gì? Nhị đương gia Phương Lâm hiển nhiên đối với cuộc phong ba này cực kỳ phẫn nộ, đứng vững sau khi sắc bén ánh mắt nhìn thẳng từ Phương Chí. Phương Chí thẳng cảm giác được tê cả da đầu, nhưng hắn há hốc mồm, lại không biết cái kia nói cái gì cho phải, bởi vì cửu nương cùng Thúy Nhi đã đem sự tình nói rõ ràng. Bọn họ thật sự là đang chơi náo. Tên súc sinh này, hắn lại đang khi dễ tiểu cửu. Hắn cầm châm muốn đâm tiểu cửu. Tiểu cửu hoảng sợ khóc lớn chạy trốn. Chu Thạch dựa vào trên mặt đất, sắc mặt bi phẫn nổi giận, nghiêm nghị lên án nói. Nghe nói lời ấy, một đám gia chủ ánh mắt cùng nhau rơi vào Lâm Ninh trên mặt. Vừa nhìn về phía tiểu cửu nương, tiểu cửu nương đến là đứa bé, gặp có chút tâm e sợ, lại thêm trước đó gặp Lâm Ninh bị đuổi giết, gấp rơi lệ, cũng sợ đau thương buồn bã hoảng, cho nên giờ phút này sắc mặt ngược lại phù hợp tình hình thực tế. Tuy nhiên mọi người ở đây sắc mặt dần dần khó nhìn lên thì tiểu cửu nương cuối cùng lấy dũng khí. Nói, ta cùng tỷ phu là đang chơi. Chúng ta từ dược lư sau khi ra ngoài. Ta làm bộ tỷ phu muốn bắt kim đâm ta. Liền cưỡi tiểu hôi hôi ở phía trước chạy. Tỷ phu cùng ta chơi. Mới ở phía sau truy. Thấy mọi người hoàn toàn không tin. Lại vội nói, Thúy Nhi cũng biết. Nàng cũng tại, hả, Thúy Nhi cũng tại, Điền Ngũ Nương bọn người nhìn về phía Thúy Nhi, Phương Chí mấy người cũng cùng nhau nhìn về phía nàng, Thúy Nhi đại khắp khuôn mặt là xấu hổ gật gật đầu. Nói, tiểu thư không nói kém, lúc này thật sự là đang chơi. Lời vừa nói ra, Phương Chí đám người trên mặt biểu lộ trong nháy mắt đặc sắc. Mà Chu Thành, Tằng Nghiêu sắc mặt. Lại một mảnh hôi bại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.